Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 54, thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ròng rã một tuần, Trần Đạo Huyền gần như ngâm mình trong phòng địa hỏa. Dạy 15, thiếu niên kỹ năng khống chế dung linh lô. Thời gian không phụ người chăm chỉ. Nhờ Trần Đạo Huyền dụng tâm dạy bảo, các thiếu niên chuyên tâm học tập. Kết quả tuần này rất đáng mừng. Đã có một số thiếu niên có thể độc lập tự mình tinh luyện linh khoáng thạch. Trong phòng địa hỏa, sóng nhiệt đánh vào người. Một đám thiếu niên mồ hôi đầm đìa, cởi trần, vây quanh trước dung linh lô, quan sát một người đang thao túng dung linh lô. So với một tuần trước khác biệt rất lớn. Lần này điều khiển dung linh lô không phải Trần Đạo Huyền mà là thiếu niên gọi là Trần Vân Thăng. Chỉ thấy Trần Vân Thăng chăm chú nhìn dung linh lô, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhìn chiếc đồng hồ cát dùng để đo thời gian. Không giống với lúc tu sĩ sử dụng dung linh lô, có thể sử dụng thần thức, quan sát trạng thái vật liệu ở trong lò để kịp thời điều khiển nhiệt độ. Mà phàm nhân sử dụng dung linh lô chỉ có thể dùng phương pháp định lượng và thời gian cố định để điều chỉnh nhiệt độ trong lò theo đúng các bước sản xuất, không để linh khoáng thạch bị luyện hỏng. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, Trần Vân Thăng vẫn cảm thấy rất nhiều áp lực. Hắn liếc nhìn Trần Đạo Huyền đứng ở cách đó không xa, liền phát hiện đối phương đang mím chặt miệng, không nói lời nào, không có ý tứ chỉ dẫn. Thấy thế, Trần Vân Thăng khẽ cắn môi, trong lòng chắc chắn, trực tiếp dựa theo thao tác sổ tay của Trần Đạo Huyền để làm, không còn suy nghĩ lung tung. Thời gian trôi qua từng phút, dung linh lô vững vàng vận hành bình thường, trái tim của Trần Vân Thăng cũng dần dần buông lỏng ra. Nhìn thấy đối phương không còn khẩn trương, khóe môi Trần Đạo Huyền hơi nhếch lên một đường vòng cung. Hắn nguyên bản dự định Trần Vân Thăng tinh luyện sẽ thất bại, không nghĩ tới đối phương thế mà thành công ngay lần đầu. Sử dụng dung linh lô tinh luyện linh khoáng thạch, đối với phàm nhân không có thần thức mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất định phải tuyệt đối dựa theo các hướng dẫn trong sổ tay và không thể có một lỗi nhỏ. Rất rõ ràng, Trần Vân Thăng đã làm được. Thần thức xuyên thấu qua dung linh lô, Trần Đạo Huyền quan sát được một chất lỏng màu đỏ thắm dung hợp lại cùng nhau. Linh vận linh khoáng thạch dưới tác động của trận pháp dung linh chậm rãi dung hợp, cho đến khi linh vận trên chất lỏng màu đỏ hoàn toàn dung hợp, linh áp trong lò đột nhiên tăng vọt, tâm lực ảnh hưởng đến dung linh lô. Một âm thanh vang lên dồn dập. Ôi! Trần Vân Thăng vui ngất trong lòng khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Này, hắn biết, chính mình đã thành công. Hắn lập tức thao túng trận pháp, đem dịch đoàn màu đỏ từ bên trong dung linh lô đưa ra ngoài. Nhìn dịch đoàn màu đỏ từ dung linh lô bay ra, Trần Đạo Huyền khẽ mỉm cười, vận chuyển chân khí tiếp nhận dịch đoàn màu đỏ, ngay sau đó hắn tạo hình rồi nấu chảy ra. Một tiếng sau, một thanh kiếm bay màu đỏ thẫm sáng chói xuất hiện trước mặt mọi người. Chính là nhất giai hạ phẩm phi kiếm được ghi lại trong truyền thừa luyện khí gia tộc, Xích Ảnh phi kiếm. Ồ, rất tốt, thành công rồi, ha ha. Nhìn thấy cảnh này, tất cả thiếu niên có mặt đều nhảy múa và cổ vũ cuồng nhiệt. Đối với Trần Vân Thăng thành công điều khiển dung linh lô, hắn được đám đông vây quanh như anh hùng. Ngay cả Trần Lương Ngọc, người đã ở cùng họ trong một tuần học, trên khuôn mặt nghiêm túc lúc này cũng tràn đầy ý cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Vân Thăng hiện lên một chút tự hào. Trần Đạo Huyền tựa hồ chú ý tới ánh mắt Trần Lương Ngọc, gật đầu với hắn. Nhìn thấy ánh mắt khẳng định của thiếu tộc trưởng, Trần Lương Ngọc càng thêm kích động. 7 ngày đã qua, Trần Lương Ngọc thanh biết, nhà máy pháp khí sắp xây xong này so sánh cùng quặng mỏ quặng đồng năm xưa của gia tộc với quan trọng hơn rất nhiều lần, thậm chí có thể nói, nhà máy pháp khí trong tương lai chính là huyết mạch của song hồ đảo Trần gia, mà trong khoảng thời gian hắn xử lý hậu cần, an bài học tập, thời gian ăn, cơm, biểu hiện bận bịu khắp nơi, tất cả lịch trình bận rộn của hắn, Trần Đạo, Huyền đều thấy rõ, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai hắn rất có thể là xưởng trưởng của nhà máy pháp khí này. Trần Lương Ngọc nghĩ nghĩ, tề hơi điểm hắn đang mơ đẹp. Âm thanh Trần Đạo Huyền vang lên bên tai. Mọi người, hoàn thành rất tốt. Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi rất chăm chỉ. Học tập, không có cô phụ ta cùng gia tộc chờ mong. Trần Đạo Huyền vỗ vỗ bả vai Trần Vân Thăng. Tán dương, sau khoảng thời gian hòa hợp này, thái độ của mọi người đối với Trần Đạo Huyền đã thay đổi từ kính sợ ban đầu sang sự kính trọng như hiện tại. Trong mắt mọi người, Trần Đạo Huyền không chỉ nắm giữ sức mạnh to lớn của phàm nhân, mà còn là một người hiểu biết rộng. Tựa hồ trên đời này không có đạo lý gì hắn không biết. Trong khoảng thời gian này, bất luận đưa ra câu hỏi nghi vấn gì, Trần Đạo Huyền cũng có thể tìm được đáp án chính xác. Điều này khiến cho mọi người từ trong đáy lòng đều tán thành thiếu tộc trưởng. Cách chương.